Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 912, chiến hỏa. Dương ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? An Nhu nhìn Trương Dương sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Trương Dương ngạch một tiếng nói, ta đang nghĩ, ta có phải hay không lọt cái gì? Lọt cái gì? An lặp lại một lần. Chính mình cũng muốn một hồi nói, còn có chuyện gì muốn đi làm sao? Trương Dương lắc đầu nói, không phải, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Mặc dù vừa sự tình đã được đến kết thúc, thế nhưng là đây chỉ là mặt ngoài kết thúc mà thôi. Hơn nữa có người muốn tại phía sau màn làm chính mình. Hắn cũng muốn nhanh lên điều tra ra người này là ai. Không biết Sở Vân Hạo có hay không nguy hiểm. Trương Dương hiện tại tương đối lo lắng vẫn là Sở Vân Hạo. Dù sao hắn đã bị người phát hiện, không biết thừa dịp chính mình đi ra lúc, hắn sẽ đi hay không tìm Sở Vân Hạo sự tình. Hơn nữa bây giờ trong nhà còn có một cái Ngô Băng. Thật nhiều phiền toái chuyện a. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Trương Dương đối An Nhu nói. Đi, đi nơi nào? An Nhu sửng sốt một chút nói, bệnh nhân này còn cần người chiếu cố, làm Dương Kiến Siêu thay cái bệnh viện là được rồi. Lại nói, Trương Dương lời đến khóe miệng, không có tiếp tục nói hết. Trước đó nghe An Nhu nói qua, Vu Tuấn phần sau xuất hiện lớp lớp hơn phân nửa là cái người thực vật. Nếu như chuyện này nháo đứng lên về sau, 90% là bệnh viện người đến cõng nỗi oan ức này. Vốn là muốn làm hắn đến cõng nỗi oan ức này, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là người một nhà cõng hắc qua. Nói thế nào, ván đầu tiên là chính mình thắng, các ngươi phải có sự tình khác, liền nhanh đi mau lên, nơi này ta chiếu cố lão đại liền tốt. Dương Kiến Siêu vốn dĩ cũng không có mặt làm Trương Dương đi hỗ trợ, dù sao toàn bộ sự tình có thể nói là bọn họ tự làm tự chịu, hoặc là nói chính mình không may. Trương Dương nghe được Dương Kiến Siêu nói như vậy, mang theo An Nhu đi ra bệnh viện. Vừa ra tới liền thấy phóng viên đi vào Trương Dương đón một chiếc xe, mang theo An Nhu trực tiếp đi Vương lão gia tử biệt thự trong. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó còn thả Vương Hiểu Mẫn bồ câu, như thế rất tốt. Hiện tại phải làm gì? Chính mình còn mang theo An Nhu đi. Vương lão gia tử có vẻ như còn đem cháu gái cho chính mình ý tứ. Được rồi, mang lên liền mang theo đi. Vừa vặn nhân cơ hội này, đem sự tình nói thẳng rõ ràng. Trương Dương trong lòng lẩm bẩm, đem chính mình cùng Vương lão gia tử sự tình cho An Nhu nói một lần. Hắn vẫn luôn không có cùng bất luận kẻ nào nói khởi Vương lão gia tử sự tình. Ta đã biết Dương ca, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. An Nhu nghe được Trương Dương giải thích, biết cái này Vương lão gia tử là cái nhân vật phong vân. Trương Dương nghe được câu trả lời này, giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên sao nói, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Nửa giờ về sau, Trương Dương đi tới Vương lão gia tử biệt thự, nghe được Trương Dương đến rồi, Vương Hiểu Mẫn lập tức theo trong phòng khách vọt ra. Dương ca, người rốt cuộc đã đến. Nàng ôm lấy Trương Dương, căn bản không có chú ý tới bên người An Nhu. Trương Dương trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì. Cái kia Tiểu Mẫn, người nhanh lên buông tay. Trương Dương cơ hồ là giơ lên chính mình tay. An Nhu cũng nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Dương, chẳng trách muốn tới nơi này, hóa ra là có tiểu muội muội a. Trương Dương ha ha cười. Vương Hiểu Mẫn buông tay về sau mới chú ý tới Trương Dương bên người An Nhu. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm An Nhu nhìn một hồi. An Nhu liền xem như một cái nữ bị như vậy nhìn chằm chằm, chính mình cũng có chút không thoải mái. Đại tỷ, ngươi là Dương ca tỷ tỷ sao? An Nhu trực tiếp hỏi một câu như vậy. Trương Dương lúc ấy cảm giác đầu của mình oanh một tiếng. Hắn cảm giác chính mình chung quanh thanh âm đều nghe không được. Vương Hiểu Mẫn lời này, cái kia nữ nghe sẽ không báo nổi a. Trương Dương nghĩ đến chính mình rốt cuộc muốn làm sao giải thích chuyện này. Giải thích thế nào? Giải thích thế nào? Trương Dương cảm giác trong lòng của mình như là đầy rối. Phương pháp gì đều không nghĩ ra được. An Nhu nghe được có người gọi chính mình đại tỷ, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Thế nhưng là nghĩ đến cái này nữ sinh miệng độc như vậy, Dương ca khẳng định cũng sẽ không thích. Chính nàng thở phào một cái. Đối phương Hiểu Mẫn nói, tiểu muội muội thật biết nói chuyện, ngươi xem chúng ta giống tỷ đệ sao? Nàng nói như vậy, kéo lại Trương Dương cánh tay, tượng trưng tuyên thệ chính mình chủ quyền địa vị. Trương Dương nhìn thấy An Nhu không hề tức giận, chính mình cũng thở dài một hơi. May mắn chính mình mang đến chính là An Nhu, nếu như là Hà Tịch đến rồi, đoán chừng muốn hành hung Vương Hiểu Mẫn một bộ quân thể quyền không nói. Thậm chí cũng có thể muốn đem nơi này phá hủy. Nhìn thấy An Nhu khoác lên Trương Dương cánh tay, Vương Hiểu Mẫn theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngay sau đó đi qua giữ chặt Trương Dương một cái khác cánh tay nói. Dương ca, ngươi còn không có giới thiệu cho ta một chút. Tỷ tỷ này là ai đâu? Trương Dương một hồi xấu hổ. Lúc này, chính mình nếu là không còn làm ra chút gì, trở về thật muốn bị An Nhu phá tan đánh. Nàng hiện tại không tức giận, sau này trở về khẳng định là muốn nổi điên. Trương Dương khục một tiếng, chỉ vào An Nhu nói, đây là An Nhu, bạn gái của ta. Hắn ngay sau đó có giới thiệu một chút Vương Hiểu Mẫn. A, bạn gái a, Vương Hiểu Mẫn mang theo vị chua nói một câu. Trương Dương cảm giác quạ đen theo trên đỉnh đầu chính mình bay qua. Chính mình thời điểm trước kia tại sao không có loại này diễm ngộ a? Các ngươi tìm ra ra có việc gì? Ta còn có những chuyện khác. Trước bận bịu đi, Vương Hiểu Mẫn cũng không có tiếp tục cùng Trương Dương nói chuyện. Vội vã rời đi, Trương Dương lau một cái mồ hôi trán. Còn tốt đi, không biết còn có chuyện gì đâu. Vương Hiểu Mẫn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hai người ánh mắt. Trở lại gian phòng của mình về sau, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói. Bạn gái mà thôi, còn chưa có kết hôn. Ta còn dạng có cơ hội. Ta so với nàng trẻ tuổi. Ta so với nàng đáng yêu. Nàng cầm nắm đấm cho chính mình đại khí. Thế nhưng là đột nhiên lại cùng một cái quả bóng xì hơi đồng dạng. Nếu như Dương ca chính là thích cái loại này phải làm gì a? Vương Hiểu Mẫn thở dài một hơi, thành một cái hình chữ đại nằm ở trên giường của mình. Ta là lúc nào, bởi vì nguyên nhân gì bắt đầu thích Dương ca đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Trương Dương lúc này mang theo An Nhu tìm được Vương Lão Gia Tử. Vương Lão Gia Tử nhìn thấy Trương Dương bên cạnh nữ tử thời điểm, hơi sững sờ. Nhưng lập tức mỉm cười, đem Trương Dương mời đi vào. Những người khác đâu? Trương Dương tiến vào thời điểm, trên đường đi đều không nhìn thấy Lý Lão bọn họ. Vương Lão Gia Tử đơn giản đem sự tình nói một lần. Trương Dương mới biết được mấy cái này lão giả đều rất bận. Lý Lão vội vàng cho chính mình nhi tử tổ chức chuyện kết hôn đi. Tô Lão cảm giác ở đây vẫn luôn không có chuyện gì có thể chơi. Chính mình không biết đi chỗ nào. Tiền thiên sư thì là đi những địa phương khác. Cụ thể đi địa phương nào, hắn cũng chưa hề nói. Người bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ không tới tìm ta. Vương Lão Gia Tử cười ha hả nói, lần này có chuyện gì? Vương Lão Gia Tử, ngài nhận biết Hàn Tư Văn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục